Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Phú Quý rất anh tuấn, mà Tiền Trường Sinh lại càng xuất chúng hơn. Luận về dung mạo còn hơn cả Tiền Phú Quý Lê Thanh chấp đến cổ đại đã lâu như vậy. Tiền Trường Sinh chắc chắn là chàng trai tướng mạo nổi bật nhất mà hắn từng gặp quê, nhưng người này lại mang một vẻ bệnh tật, môi tím tái, nhìn vào chẳng có chút tinh thần nào, khiến cho người xung quanh đều không chú ý đến dung mạo của hắn. Trường Sinh, thời gian không còn sớm nữa, hay là đến nhà ta dùng bữa? Lê Thanh chấp đề nghị. Đa tạ Lê huynh, Tiền Trường Sinh nói, trong lòng có chút kích động. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, mặc dù cuộc gặp gỡ với Lê Thanh chấp là đã được sắp đặt, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác mình đã kết giao được bạn bè. Lê Thanh chấp dẫn Tiền Trường Sinh đến nhà mình. Thường Chiêm đã làm xong cơm trưa, đang chuẩn bị đem vài món đưa đến cho tiên sinh ở trường học. Biết được Lê Thanh chấp muốn dùng bữa ở nhà, hắn mỗi món đều chừa lại một ít, đủ cho Lê Thanh chấp và Tiền Trường Sinh ăn, còn về phần hạ nhân nhà họ Tiền đến nhà ăn trường học lấy cơm, lại cho bọn họ thêm chút đồ kho của Tuyệt Vị Trai là được rồi. Lê Lão Căn lúc Thường Chiêm nấu ăn, đã bảo Thường Chiêm chia cho ông một ít, đã ăn xong rồi, lúc này đang trốn tránh. Tiền Trường Sinh mang dáng vẻ của một vị công tử quý tộc, ông không dám tiếp xúc. Lê Thanh chấp khi đang dùng bữa với Tiền Trường Sinh, liền đề nghị muốn bắt mạch cho Tiền Trường Sinh. Tiền Trường Sinh không từ chối, đưa cánh tay của mình ra. TBC năng lượng trong cơ thể Lê Thanh chấp tiến vào cơ thể Tiền Trường Sinh. Tiền Trường Sinh quả thật là có vấn đề về tim, hắn hẳn là khi còn trong bụng mẹ, tim đã không phát triển hoàn toàn. Muốn chữa khỏi tim cho hắn cần không ít thời gian, cứ từ từ vậy. Dù sao chỉ cần Tiền Trường Sinh ở bên cạnh hắn, thì không cần lo lắng sẽ mất mạng. Lê Thanh chấp đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình dùng lên người Tiền Trường Sinh, lại gọi Tiền Trường Sinh dùng bữa. Cái dạ dày của Lê Thanh chấp vẫn tốt như mọi khi. Hôm nay hắn ở nhà dùng bữa, lại thêm có khách đến. Thường Chiêm không chỉ lấy cơm từ trường học về, mà còn đặc biệt dán thêm vài cái bánh trứng. Sau đó, Lê Thanh chấp ăn hết hai bát cơm lớn, lại ăn hết cả một đĩa bánh trứng. Tiền Trường Sinh thân thể yếu ớt, dạ dày cũng không tốt. Trước kia cả ngày cũng không ăn được bao nhiêu thứ. Nhưng hôm nay, không biết có phải vì Lê Thanh chấp ăn quá ngon khiến hắn ăn ngon miệng hơn không? Hắn một bữa đã ăn hết lượng của hai bữa bình thường. Lê Thanh chấp lại còn cảm thấy hắn ăn ít. Trường Sinh, ngươi nên ăn nhiều một chút, ăn nhiều thịt thân thể mới tốt được. Hắn giúp Tiền Trường Sinh chữa trị thân thể, chủ yếu dựa vào bàn tay vàng của hắn, nhưng cũng cần bản thân Tiền Trường Sinh có đủ dinh dưỡng cung cấp. Tiền Trường Sinh nói, đại phu bảo ta ăn thanh đạm một chút. Ăn thanh đạm một chút không phải là không cho ngươi ăn thịt, thịt gà, thịt vịt, thịt cá các loại, có thể ăn nhiều một chút. Lê Thanh chấp nói, gà vịt thời đại này hoàn toàn tự nhiên không ô nhiễm, ăn vào không có hại. Được, Tiền Trường Sinh cười, trước kia hắn ăn gì cũng không ngon miệng, nhưng bây giờ, hắn thật sự có chút muốn ăn thịt, đồ kho của Tuyệt Vị Trai này, hắn cảm thấy rất ngon. Ăn cơm xong, Tiền Trường Sinh liền rời đi. Đợi Tiền Trường Sinh đi rồi, Lê Thanh chấp bắt đầu viết sách. Trương Tuần Phủ mỗi ngày đều mong chờ Quỳnh Độc Du Ký mà hắn viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gần đây hắn thật sự rất bận, cho nên viết không nhiều, một ngày nhiều nhất viết được 3-4 ngàn chữ. Đây cũng là bởi vì quyển sách này không dễ viết. Những quyển sách như Tuyển Tập Truyện Thiếu Nhi, hắn tranh thủ thời gian tùy tiện viết là viết được, rất nhẹ nhàng, nhưng Quỳnh Độc Du Ký thì khác. Quyển sách này hắn không dám viết bừa, khi viết, mỗi chi tiết đều cân nhắc kỹ lưỡng. Lê Thanh chấp đang viết sách, Tiền Trường Sinh ngồi kiệu trở về nhà. Tiền Trường Sinh tên thật là Tiền Dịch, chỉ là hắn thân thể yếu ớt, người nhà đều gọi hắn là Trường Sinh, thê tử của Tiền Phú Quý, đại phu nhân nhà họ Tiền là một người phụ nữ thân hình hơi mập, mặt tròn. Nhà bà cũng là thương gia, nhưng không bằng nhà họ Tiền. Thời còn trẻ, bà đã để ý dung mạo của Tiền Phú Quý, sau một phen nỗ lực, liền gả cho Tiền Phú Quý. Vì chuyện không có con, có vài năm bà cũng từng u uất trong lòng, nhưng phần lớn thời gian, bà vẫn hài lòng với cuộc sống của mình. Sau khi bà xuất giá, huynh đệ trong nhà bà làm buôn bán thua lỗ, cuộc sống gia đình khó khăn, là nhờ nhà họ Tiền giúp đỡ mới có thể khôi phục lại. Ngoài ra, người nhà họ Tiền ít, cũng không giống nhà bà, một đống chuyện lộn xộn. Cha bà sau khi phát đạt đã nạp 6 phòng thiếp thất, còn có vài nữ nhân không danh phận, huynh đệ tỉ muội của bà cộng lại có hơn 20 người. Quan trọng nhất là, Tiền Phú Quý hiện tại đã 50 rồi, dung mạo vẫn anh tuấn. Những năm này Tiền Phú Quý đối với bà vẫn luôn tốt, nhà họ Tiền đối với bà áy náy, càng là ai ai cũng kính trọng bà. Mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài nhà họ Tiền đều là bà quản lý, bà làm gì cũng có lý. Tiền nhị phu nhân lại là một người phụ nữ mặt nhọn, lúc trẻ bà rất gầy, nhìn có vẻ yếu đuối, bây giờ cũng mập mạp. Tính ra, bà còn nặng hơn cả Tiền đại phu nhân, nhưng vì mặt bà nhọn, mọi người xung quanh đều cảm thấy bà gầy hơn Tiền đại phu nhân. Nhà mẹ đẻ của bà rất bình thường, cha bà là một thư sinh ngay cả tú tài cũng không thi đậu. Bà có thể gả cho Tiền nhị lão gia, hoàn toàn là nhờ bà có dung mạo xinh đẹp. Cả hai người đều rất coi trọng Tiền Trường Sinh, xem Tiền Trường Sinh như bảo bối. Ai bảo nhà họ Tiền ít con nối dõi, Tiền nhị lão gia cũng từng nạp thiếp, nhưng cũng không sinh được con, sau đó cũng giống như Tiền Phú Quý, cho một phần của hồi môn rồi gả thiếp thất đi. Hôm nay Tiền Trường Sinh ra ngoài, hai người ở nhà lo lắng không yên, biết được Tiền Trường Sinh trở về, cùng nhau nghênh đón. Trường Sinh, hôm nay con thế nào? Tiền Trường Sinh mỉm cười kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Hai người liền lại nhớ đến Lê Thanh Chấp, ngày nào đó chúng ta nhất định phải đi thăm A Trực. Mới đó mà, đứa nhỏ này đã lớn như vậy rồi. Nó vẫn là do ta nhìn nó lớn lên. Mẹ, đại bá mẫu, ngày mai con vẫn muốn đến trường học bên kia. Tiền Trường Sinh nói, Trường Sinh, thân thể của con. Hai người lo lắng. Tiền Trường Sinh nói, hôm nay con ra ngoài một chuyến, không có gì khó chịu, ngược lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngay cả dạ dày cũng tốt hơn. Đúng vậy, thiếu gia hôm nay ăn không ít đồ. Tiểu tư bên cạnh Tiền Trường Sinh nói, kể lại tất cả những thứ Tiền Trường Sinh đã ăn trưa hôm nay. Tiền đại phu nhân và Tiền nhị phu nhân rất vui mừng, liền đồng ý cho Tiền Trường Sinh ngày mai lại đến chỗ Lê Thanh Chấp. Cùng lúc đó, tiểu học Sùng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp đem 20 bộ tuyển tập truyện thiếu nhi mà nhà in họ Thẩm đưa tới đặt trong một phòng ngủ trống, còn treo một tấm biển. Phòng đọc sách, bên ngoài phòng ngủ, học sinh trong trường của hắn, tạm thời không thể xem những quyển sách này, nhưng rồi sẽ có ngày xem được. Hắn có thể thu thập một ít sách để đó, cho những người muốn xem đến xem. Nói đến, tuyển tập truyện thiếu nhi kỳ thực không chỉ có một quyển. Quyển sách này Lê Thanh Chấp viết gần 10 vạn chữ, mà nhà in họ Thẩm thêm vào một ít tranh minh họa, chia thành 3 quyển sách để in ấn. Chữ viết thời này phổ biến là khá lớn, số chữ của một quyển sách không thể quá nhiều sách sẽ rất dày, đóng sách phiền phức không nói, còn bất lợi cho việc đọc. Tỉnh thành, Trương Tuần Phủ sai người đem bản thảo Quỳnh Độc Du Ký mới nhận được, đưa đến nhà họ Thẩm. Ông muốn nhà in họ Thẩm nhanh chóng in quyển sách này ra. Thẩm Chi Lan cũng có ý nghĩ như vậy, trên thực tế, hắn đã bắt đầu in quyển sách này rồi. Hắn dự định đợi đủ 5 vạn chữ, sẽ in tập 1 ra trước, còn về phần những phần sau. Đợi Quỳnh Độc Tán Nhân viết xong, rồi từ từ in. Mà 5 vạn chữ, gần như đã đủ rồi. Quyển sách này viết về chăn nuôi gà vịt, có chút đạo lý. Thẩm Phu Nhân lật xem Quỳnh Độc Du Ký. Quỳnh Độc Tán Nhân thật sự biết nhiều, không chỉ tinh thông nông sự. Lại còn hiểu cả chăn nuôi gà vịt. Đúng vậy, Thẩm Chi Lan cảm khái, lúc đầu hắn xem quyển sách này, cảm thấy quyển sách này hẳn là bịa đặt, kết quả. Hắn tìm người biết trồng trọt đến hỏi, những người đó lại cảm thấy cách trồng trọt mà Quỳnh Độc Tán Nhân nói rất hay. Còn có chăn nuôi gà vịt, dường như cũng có thể thử làm theo. Thẩm Chi Lan cảm thấy, đợi quyển sách này bán ra, nhất định sẽ có người làm theo những gì được viết bên trong, thử trồng trọt, thử nuôi gà vịt. Nhất là nuôi gà vịt, tuyệt vị trai buôn bán tốt, khiến cho bá tánh gần tỉnh thành chèo thuyền từ xa đến Sùng Thành huyện, bán gà vịt mà họ nuôi cho tuyệt vị trai. Năm nay, giá gà vịt ở tỉnh thành đều tăng lên. Bây giờ có rất nhiều người muốn nuôi thêm gà vịt, đợi Thẩm Phu Nhân xem xong bản thảo, Thẩm Chi Lan lập tức đem nó đến xưởng in, mà xưởng in bên kia. Sau khi bọn họ nhận được bản thảo mà Thẩm Chi Lan mang đến, liền nói. Trưởng quầy. Số chữ của quyển sách này có không ít, nội dung mà chúng ta in ra bây giờ đã có thể đóng thành một quyển sách rồi. Thẩm Chi Lan nhìn xem, phát hiện vì thêm vào dấu câu, nên giấy mà bọn họ in ra bây giờ đã có thể đóng thành một quyển sách rất dày. Cách chương.